Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1232, chương 35, làm sao bây giờ? Muốn đừng xuất thủ. Bạch lão phu nhân mí mắt nhảy một cái, đập trán mình một lần, thầm thở dài một tiếng. Ta thực sự là già nên hồ đồ rồi. Mẹ, Bạch Sơ Phong ngồi vào lão phu nhân bên người, thấp giọng nói ra, nhi tử không phản đối Lưu Diệc tìm động phòng nha đầu nạp thiếp. Có thể bất kể như thế nào cũng không nên là lúc này. Chúng ta đằng trước mới vừa đem hôn thư gửi đi Phong Thương Quốc. Đây nếu là quay đầu liền cho Lưu Diệc nạp cái thiếp. Cái này khiến Tu Vương ra mặt mũi đặt ở nơi nào? Nếu là Thanh Lạc đã biết, cầm đao tới chặt Lưu Diệc cũng có thể. Lão phu nhân nghĩ đến Ngọc Thanh Lạc tính tình, không khỏi lắc đầu, người nói rất có đạo lý. Cái kia như thế nào cho phải? Đem nha hoàn kia bán ra, dù sao cũng là lão nhị mang vào. Lại thêm bây giờ nhìn Lưu Diệc bộ dáng, đúng là thích vô cùng nha đầu kia. Trực tiếp bán ra, sợ là sự tình sẽ còn làm lớn chuyện, ngược lại không tốt. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lão phu nhân có chút đau đầu. Nàng thực nên tại Bạch Nhất Phong đem người mang đến thời điểm xem thật kỹ một chút. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Làm sao lại có thể khiến cho luôn luôn tâm tình ít ham muốn Lưu Diệc đều động phàm tâm? Bạch Sơ Phong trầm mặc chốc lát, lúc này mới trầm thấp mở miệng. Mẹ, ta xem không bằng dạng này. Ngươi đem nha đầu kia điều chỉnh đến bên cạnh ngươi đến. Hảo hảo dạy một chút nàng quy củ, thuận tiện đề điểm nàng, miễn cho đến lúc đó niệm niệm vào cửa, nàng còn không biết trời cao đất rộng đi đắc tội với người. Quay đầu đợi đến niệm niệm về nhà chồng, nếu là nàng đồng ý, lại để cho nha đầu kia trở lại Lưu Diệc bên người. Lão phu nhân toàn bộ lông mày đều vặn lên, nàng lo lắng còn không chỉ điểm này. Ngọc Thanh Lạc là cái gì tính tình nàng vẫn là hết sức biết rồi. Niệm niệm là nàng duy nhất nữ nhi. Nếu là giống như Ngọc Thanh Lạc tính tình, chỉ sợ còn sẽ không vô duyên vô cớ liền để Lưu Diệc nạp thiếp. Chỉ là nhìn trước mắt đến chỉ có thể như thế. Để cho nha đầu kia ở bên cạnh mình. Nàng hảo hảo cùng nàng nói một chút. Tốt nhất là có thể làm cho nàng bản thân nửa đường bỏ cuộc. Nếu là thuyết phục, vậy dĩ nhiên là tốt. Nếu là nói không thông, cái kia niệm niệm cùng nàng ở giữa, nàng tự nhiên chọn đứng ở niệm niệm bên kia. Vậy chuyện này, liền phiền phức mẹ. Bạch Sơ Phong đứng dậy, nhi tử còn có chuyện, liền cáo lui trước. Tốt, người đi mau đi. Lão phu nhân giơ tay lên một cái, Bạch Sơ Phong rất nhanh đi ra ngoài. Không lâu sau nhi, Dư ma ma liền im ắng đẩy cửa tiến đến. Nhìn thấy lão phu nhân lưng con mắt tựa ở trên giường, bận bịu đi đến bên người nàng, giúp nàng đè lên huyệt thái dương. A Nhàn, là lão phu nhân. Dư ma ma trên tay lực đạo không giảm, thanh âm trầm thấp lên tiếng. Bạch lão phu nhân phất phất tay, để cho nàng ngồi ở một bên, bản thân chậm rãi ngồi thẳng lên đến, nói với nàng, ngày mai người đi trong Cẩn Phong viên đem cái kia gọi Ngọc Tích cô nương mang đến, về sau liền để nàng ở bên cạnh ta hầu hạ. A Dư ma ma sững sờ, bất quá rất nhanh vẫn là cung kính đáp ứng. Đúng, Bạch lão phu nhân liền khoát tay áo, để cho nàng tiếp tục án lấy đầu. Nhưng mà hôm sau trời vừa sáng, Dư má má đi Cẩn Phong viên một chuyến trở về, sắc mặt liền nghiêm cẩn thêm vài phần, tiến đến Bạch lão phu nhân bên tai thấp giọng nói một câu. Vị kia Ngọc Tích cô nương, bồi tiếp đại thiếu gia tiến cung đi tham gia bách quan giáo kiểm tra. Cái gì? Bạch lão phu nhân đang dùng đồ ăn sáng, nghe vậy bỗng nhiên buông lỏng tay ra bên trong cái thìa, biểu lộ trở nên có mấy phần khó coi. Dư ma ma vội vàng phất phất tay, để cho trong phòng những người khác lui ra. Lúc này mới nhỏ giọng nói ra. Lão nô nghe ngóng. Vị kia Ngọc Tích cô nương là ăn mặc gã sai vặt bộ dáng đi theo. Đại thiếu gia chỉ dẫn theo nàng, liền a ôn a lỗ đều không mang lên. Bạch lão phu nhân mặt trầm như nước, khóe môi nhếch, thì thào nói ra, xem ra Lưu Diệc thực sự là bị ma quỷ ám ảnh. bậc này chuyện trọng yếu, lại mang một cái nha hoàn. Dư ma ma cúi đầu thấp xuống, một câu lời cũng không dám nói. Người để cho người ta tại Cẩn Phong Viên bảo vệ. Nha hoàn kia vừa về đến, cũng làm người ta đưa đến trước mặt ta đến. Đúng, dư ma ma mấp máy môi. Nghĩ đến mới vừa đi Cẩn Phong Viên nghe ngóng lúc, Đinh Hương cái kia đối với Ngọc Tích bộc lộ ra ngoài chán ghét biểu lộ. Trong lòng liền không khỏi thở dài một hơi. Xem ra Ngọc Tích những ngày tháng sau này, sợ là trải qua không dễ dàng lắm. Nàng cũng là không biết nặng nhẹ. Nào có nha hoàn như vậy được sủng ái mà kiêu. Lại không phải là cái gì đại gia tiểu thư. Thật đúng là đem mình làm chủ tử. Niệm niệm tổng cảm thấy hôm nay cái mũi ngứa ngáy. Từ ra cửa phủ bắt đầu, thì có loại muốn đánh hắt xì lại đánh không ra cảm giác. Tựa hồ, một mực có người ở nhớ nàng. Sắc mặt kém như vậy, không thoải mái. Nguyên bản tựa ở cạnh thành xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần Bạch Lưu Diệc. Nhìn xem nàng toàn thân không được tự nhiên bộ dáng, không khỏi kỳ quái nói. Niệm niệm chậm rãi thở ra một hơi, cười nói, không có gì, chính là khả năng mặc mặc kệ bộ quần áo này mà thôi. Nhất là bị cuốn lấy bộ ngực, xiết nàng khó chịu, Bạch Lưu Diệc ánh mắt cũng không khỏi rơi vào nàng bằng phẳng bộ ngực. Sắc mặt đỏ lên, vội vàng quay đầu đi ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, người muốn là thực sự không thoải mái mà nói, trước hết hồi phủ đi. Ta một người cũng không có vấn đề gì. Có vấn đề hay không cũng không phải ngươi nói. Ngươi trên người bị thương. Niệm niệm hách lưng. Ta không quan hệ. Dù sao một ngày một đêm đi qua rất nhanh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạch Lưu Diệc há to miệng. Còn muốn nói điều gì? Xe ngựa bỗng nhiên truyền đến một đường sóc này âm thanh. Theo sát lấy liền ngừng lại. Niệm niệm sững sờ. Cùng Bạch Lưu Diệc liếc nhau một cái. Ngay sau đó nghe được bên ngoài phu xe có chút run rẩy thanh âm. Thiếu gia, có người ngăn cản chúng ta đường. Niệm niệm bỗng nhiên vén màn xe lên tử. Quả thật thấy được 3-4 người quần áo đen dẫn theo đao chắn trước mặt bọn hắn. Nơi này tương đối yên lặng. Thời gian lại còn sớm. Phụ cận một người đều không có. Vừa vặn thích hợp mai phục chặn giết. Sắc mặt nàng trở nên có mấy phần khó coi. Quay đầu hỏi Bạch Lưu Diệc. Ngươi cừu ra. Bạch Lưu Diệc cười cười. Ngược lại cũng không phải. Chẳng qua hiện nay triều đình này bên trên, nên có không ít người hy vọng ta không thể thông qua bách quan giáo kiểm tra. Tự nhiên là sẽ có lực cản. Ta xem bọn họ cũng không nhất định là muốn giết ta. Chỉ cần để cho ta bản thân bị trọng thương là được. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, hắn gặp truy sát không ngừng lần này. Chỉ là toàn bộ bị hắn cho tránh khỏi mà thôi. 2 ngày trước hắn thụ thương. Tuy nói là vì Bạch Lưu quyết ngăn lại. Nhưng hắn trong lòng minh bạch. Người kia hơn phân nửa là hướng về phía hắn tới. Bây giờ mấy lần chặn giết cũng không thể để cho hắn nhận mảy may tổn thương. Hôm nay là bọn hắn cơ hội duy nhất. Làm sao bây giờ? Ngọc Tích, chúng ta hôm nay sợ là khó thoát một kiếp. Hắn cười nhìn về phía nàng. Tiểu chút chít một mực tại che giấu mình thân phận cùng thực lực. Hiện tại sẽ xuất thủ bảo hộ hắn đâu. Niệm niệm khẽ nguyền rủa một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Lại thời điểm này vậy mà lại gặp được chặn giết. Cái kia Tô Quốc công phủ chẳng lẽ sẽ không phái một đôi hộ vệ bảo vệ bọn hắn sao? Nàng căn bản cũng không biết còn sẽ có chuyện như thế a. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.